Chương 073. Bên trái vị đại thúc kia quay đầu đi lúc, Mạc Bảo Bảo đều có thể tại hắn sau chỗ cổ, nhìn thấy một cái không quá rõ ràng miếng vá. Thánh vực người đều rất nghèo. Quang Quang đại nhân biểu lộ cảm xúc, phát biểu một câu ý kiến. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện, phu cận nhìn mình lom lom người, ánh mắt liền cùng muốn ăn hắn dường như. Các ngươi trừng mắt Quang Quang đại nhân làm cái gì, chẳng lẽ Quang Quang đại nhân nói không phải sự thật sao? Sự thật chính là những thứ này thánh vực người, quả nhiên là một cái so với một cái nghèo đến không hợp thói thường hoàn cảnh. Phòng trưng cái kia sắp giáng lâm thần thánh cung điện, chính là thiên đạo xem thánh vực người trôi qua quá thảm quá đáng thương, mới cách mỗi một năm cho bọn hắn phát ra điểm phúc lợi thuốc bổ cái gì. Nếu không phải thiên đạo ba ba thỉnh thoảng tiếp tế một hai, phòng trưng lúc này thánh vực người đã sớm chết đói hơn phân nửa trên lôi đài, hai người kia đã động thủ. Tranh tài hôm nay rõ ràng so với hôm qua càng có xem chút. Hai người trên lôi đài quyền phong đan sen, người tới ta đi lẫn nhau đánh nhau lúc, Mạc Bảo Bảo càng là chằm chằm đến nhìn không chuyển mắt. Trong mắt đang nhìn, cái đầu nhỏ bên trong lại là không đứng ở vận chuyển. Đứng tại bên trái vị đại thúc kia lập trường, nên như thế nào từng cái hóa giải đối phương chiêu thức lại phản công trở về. Mượn tạm xong chiêu thức về sau, Mạc Bảo Bảo lại đứng tại mặt phải vị đại thúc kia lập trường, lại đem đối thủ chiêu thức một lần nữa phá giải một lần. Trong đầu hắn mượn tạm xong những thứ này, cảm thấy thầm nghĩ, bên trái đại thúc khí lực không tốt, kế tục không còn chút sức lực nào, chỉ sợ phải thua. Trong điện quang hỏa thạch, thắng bại đã phân, quả nhiên như Mạc Bảo Bảo đoán. Tiểu gia hỏa trong lòng âm thầm đắc ý, làm thứ hai đối với đối thủ lên đài lúc, hắn lại bắt đầu hết sức chăm chú quan sát. Vừa nhìn vừa phá giải phân tích hai người chiêu thức, sau đó nói, và, không ra hai phút, bên trái cái kia muốn bại trợ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bị Mạc Bảo Bảo đoán chúng muốn bại người, bị đối phương một kiếm đâm chúng đùi ổ, chán nản ngồi ngay đó. Như thế như vậy ba phen M.I.B.N. về sau, bên người mấy người cũng nhịn không được đối với này tiểu đồng lau mắt mà nhìn. Thực tế là có chút thần kỳ đúng hay không, tiểu hài này QNZ không có khả năng nhiều lần vận tốt như vậy đều liệu chuẩn, đối phương cái kia sẽ bại trận đi. Bên cạnh một cô gái trung niên nhịn không được cười hỏi, đứa nhỏ, vậy ngươi lại đoán đoán xem, trên lôi đài hai vị này, đến cùng ai thắng ai thua? Mạc Bảo Bảo lúc này QNZ chính chăm chú nhìn, đột nhiên nhảy lên lôi đài hai người. Lần này căn bản cũng không cần phân tích phá giải chiêu thức, Mạc Bảo Bảo trực tiếp vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết. Bên trái cái kia sẽ thắng. Đó còn cần phải nói sao, mặt phải cái kia thằng xui xẻo, đụng tới hắn nghĩa phụ, không thua QNZ không có khả năng nha. Quả nhiên một câu phụ lạc, đối phương liền lấy một loại có thể so với tốc độ ánh sáng bay trấn ra ngoài. Đó thật là một cái đối mặt ở giữa, liền quyết định thắng thua. Lần này cái kia trung niên nữ tử coi là thật mười phần giật mình, một mặt kinh nghi bất định quay đầu nhìn chằm chằm Mạc Bảo Bảo, đứa nhỏ. Ngươi thế mà có thể nhìn ra được đối phương cảnh giới sao? Nhìn ra cảnh giới gì? Hắn chính là đầu cơ trục lợi một cái. Mạc Bảo Bảo bĩu bĩu miệng nhỏ, QNZ không lại phản ứng cái kia trung niên nữ nhân. Đối phương lại luôn luôn không ngừng đánh giá nàng, tựa hồ là, đối với hắn sinh ra một chút hứng thú. Gặp hắn không nói lời nào, cái kia trung niên nữ nhân một bộ mặt mũi hiền lành bộ dạng cười hỏi, tiểu hữu nhưng có hứng thú bái sư? Lần này Quang Quang đại nhân cũng nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi nghĩ tự tiến cử làm tiểu đoàn tử sư phụ? Nữ tử mặt mo hơi đỏ lên. Tiểu quỷ kia ánh mắt giống như là đang nói, ngươi QNZ quá không tự lượng sức đi khụ. Xác thực, lấy nàng thực lực, tựa hồ QNZ thật không đủ tư cách, nhưng nàng không hiểu muốn thử nhìn một chút.